Xin chào Trường An Phi 10, chương 426, ta đâu phải chuột thổ phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thúc Dịch còn chưa kịp uống hết tách nước thì một số quan viên đã bước tới. Cảm ơn Thường Tuế Ninh và áy náy xin lỗi hắn. Vừa rồi hạ quan không hiểu hết tấm lòng của Ngụy Thị Lang, lỡ lời bất kính, thật sự lấy làm hổ thẹn. Vị quan viên mắng hắn gay gắt nhất, tỏ ra bối rối nhất, mong Ngụy Thị Lang rộng lượng bỏ qua. Một quan viên khác cười gượng nói, thật không ngờ Ngụy Thị Lang đã sớm mời viện quân. Nếu chúng tôi biết trước phần nào thì đã hiểu ngài đang đóng kịch để kéo dài thời gian. Lời này lại có ý như trách móc hắn vì không báo trước mà gây ra hiểu lầm. Ngụy Thúc Dịch cười nhẹ, nếu ta báo trước với các vị không dám mắng lớn tiếng, để phản quân nhìn ra thì chẳng phải sẽ lỡ kế hoạch sao? Vị quan viên kia đành cười gượng đồng tình. Quả đúng là vậy, thấy mọi người đang trò chuyện, Tống Hiển và Tần Ly cũng đến gần, một số quan viên khác rời đi. Tống Hiển và Tần Ly ngồi xuống cạnh bếp lửa, bắt đầu kể về những gì họ trải qua trên đường. Đa phần là Tần Ly nói, Tống Hiển thi thoảng bổ sung một hai câu. Nhắc đến tình hình dân sinh hiện nay, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm lắng và tự vấn. Thường Tuế Ninh nhìn hai người, cảm thấy họ đã có những thay đổi, nhưng bản chất vẫn không đổi. Vào quan trường, tính cách của hai người càng bộc lộ rõ nét. Tần Ly linh hoạt, cởi mở lạc quan, trong khi Tống Hiển lại là một người liêm khiết, với trách nhiệm nặng nề mà tự mình gánh vác. Một người như hắn, có lẽ sinh ra đã định sẵn là một bậc trung thần lo nghĩ cho quốc gia. Đang nói chuyện, Tần Ly bỗng nhận ra Thường Tuế Ninh nhìn mình và Tống Hiển bằng ánh mắt trìu mến, như đang ngắm nhìn những mầm cây non đang lớn lên. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, như thường thứ sử vậy, có thể mau chóng vươn lên thành một cây đại thụ giữa trời, đúng là hiếm thấy. Từ đằng xa, Ngô Tự Khanh đứng chờ cạnh xe ngựa, đợi khi đại phu từ trên xe bước xuống liền hỏi nhỏ, con gái tôi có bị thương nặng không? Lúc trước ông đã lỡ gọi to danh xưng của con gái. Huống hồ đại phu đã xem mạch, chắc chắn đã nhận ra. Đại phu khẽ đáp, lệnh ái bị xước ra ở lòng bàn tay, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là tâm trạng có chút chấn động, tôi sẽ dặn người sắc thuốc an thần. Ngô Tự Khanh giơ tay cảm tạ, vậy nhờ cậy ngài. Sau khi đại phu rời đi, một quan viên thân thiết với Ngô Tự Khanh liền nói nhỏ, Ngô đại nhân, ngài hồ đồ quá, nếu là thời bình thì chẳng nói làm gì, nhưng giờ thế đạo loạn lạc, sao ngài lại dám mang theo con gái duy nhất, lỡ có chuyện gì thì ngài chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Ngô Tự Khanh thở dài hối hận, khuôn mặt lộ rõ vẻ ăn năn, ông cũng không ngờ chuyến đi lại nguy hiểm đến thế này. Nếu biết trước, dù có bị phụ thân đánh gãy chân, ông cũng quyết không để Xuân Bạch đi cùng. Không phải lỗi của phụ thân, là con cố chấp muốn đi. Lúc này, Ngô Xuân Bạch từ trên xe bước xuống. Ngô Tự Khanh vội tiến lên dìu, làm phụ thân lo lắng rồi. Nhưng con không sao, giọng nàng khẽ khàn, đôi mắt nhìn về phía trước. Vì hướng ánh nhìn, Tống Hiển là người đầu tiên nhận thấy Ngô Xuân Bạch đang đi tới. Nàng vốn là một thiếu nữ đoan trang, thanh lịch với phong thái tri thức. Giờ lại mặc đồ của cận vệ, khoác chiếc áo bông dày màu xám đậm, mái tóc giấu trong chiếc mũ lông cừu, làn da như cố ý nhuộm tối đi, lông mày được kẻ dày thêm. Tống Hiển và Ngô Xuân Bạch chỉ lặng lẽ nhìn nhau một thoáng rồi hắn tìm cớ đứng dậy cùng Tần Ly rời đi. Ngô Xuân Bạch tiến lên hành lễ, ra mắt Thường Thứ Sử, Ngụy Thị Lang và các vị đại nhân. Ngụy Thúc Dịch từ ngày đầu đã nhận ra nàng, khẽ gật đầu rồi nhìn các quan viên khác nói, các vị đại nhân, mời đi qua bên kia đàm đạo, hai thiếu nữ muốn nói chuyện. Một đám quan viên trung niên ở đây quả thực có chút không hợp. Mọi người rời đi, Ngô Xuân Bạch lại riêng cúi chào Thường Tuế Ninh. Thường thứ sử, ngồi xuống nói chuyện, Ngô cô nương. Thường Tuế Ninh vẫn giữ cách xưng hô như khi ở kinh thành. Ngô Xuân Bạch ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, nắm chặt vạt áo, ngập ngừng nhìn Thường Tuế Ninh, như thể có điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Một lúc lâu, nàng mới khàn giọng, Thường thứ sử, ta vừa rồi đã giết một người, là phản quân. Thường Tuế Ninh đáp, ngươi giết một tên muốn giết ngươi, đó là công, là dũng, là may mắn, không phải lỗi. Đôi mắt Ngô Xuân Bạch hơi dao động, lông mi rung nhẹ, rồi bất chợt những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Nàng cúi đầu, cố lau nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy mãnh liệt. Ban đầu là sợ hãi, sau đó là sự kích động khó tả, rồi đến niềm may mắn. Cuối cùng lại khiến nàng nghĩ về 19 năm cuộc đời đã qua của mình. Giống như đang lẩm bẩm trong vô thức, nàng vừa lau nước mắt, vừa khẽ nói, trước khi đi, ta chưa từng nghĩ ngoài kinh thành lại là thế giới như thế này. Hôm nay suýt nữa ta nghĩ rằng mình sẽ chết, rồi ta tự hỏi, kiếp này mình có điều gì hối tiếc không? Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy mình có quá nhiều điều tiếc nuối. Nỗi sợ hối tiếc trong chớp mắt còn lớn hơn cả nỗi sợ cái chết. Ta tiếc rằng chuyến đi này mong muốn mở mang kiến thức, nhưng chưa kịp làm nên gì đã phải bỏ mạng nơi đất khách hoang vu. Ta càng tiếc vì chưa thể chứng minh cho thế gian thấy rằng ta không thua kém bất cứ ai, rằng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nàng như mất đi tự chủ, nghẹn ngào thổ lộ, Thường thứ sử nhất định không biết, kỳ thực ta không hề ung dung phóng khoáng như vẻ bề ngoài. Ta là người rất tham vọng, từ thuở bé đã như thế rồi. Ta ghen tị với A huynh khi mọi thứ của huynh ấy đều hơn ta. Ta cho rằng mình không nên đứng sau huynh ấy, nên đã ra sức học hành, còn tỏ ra rộng lượng, hiểu chuyện, tổ phụ cùng phụ mẫu đối đãi ta. Không phải ngay từ đầu đã khoan dung, coi trọng thế này, mà là từng chút do ta tranh giành, toan tính mới có được. A huynh ở mọi mặt đều không bằng ta, nhưng duy chỉ có một điều huynh ấy nói đúng. Ta vốn thích giả bộ, lừa dối mọi người, lần đầu tiên nàng bộc bạch tâm tư như thế này với người khác. Vốn định chôn chặt trong lòng đến suốt đời, chỉ cho thế nhân thấy một Ngô Xuân Bạch hoàn mỹ. Cốt cách của tài nữ đệ nhất kinh sư, nói ra hết những lời này, ngay chính Ngô Xuân Bạch cũng ngây người, không hiểu vì sao lại thốt lên những lời phơi bày phần. Không đáng, ấy ở bản thân, có lẽ nàng chưa bao giờ thật sự hòa giải với cái phần. Không đáng, ấy, nên mới trong tình huống này mà thổ lộ, như thể tự thú nhận tội lỗi, nàng cúi đầu thật sâu. Đến cả dũng khí để ngẩng lên đối diện với vẻ mặt thất vọng hay kinh ngạc của thiếu nữ trước mặt cũng không có. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hóa ra là như vậy. Thường Tuế Ninh ngẫm nghĩ, rồi bảo, ta vốn lấy làm khó hiểu. Vì sao Ngô gia lại rộng mở đến thế? Hóa ra, sự rộng mở đó không phải bẩm sinh đã có, mà là Ngô gia A tỷ đã từng chút một tranh giành mà thành. Nàng chân thành khen ngợi, thật sự rất đáng nể. Ngô Xuân Bạch ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự khó hiểu. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn nàng, lúc đầu quen biết A tỷ, ta chỉ thấy A tỷ là người tài hoa xuất chúng, lễ nghi chu toàn, lại sở hữu đôi mắt sáng suốt tinh tường. Khi giao tiếp với các vị cô nương khác, tỷ lại luôn khéo léo đối đãi, không để ai phải bất mãn, cho thấy sự quyết đoán và khả năng thấu hiểu lòng người. Ngô Xuân Bạch khẽ hỏi, vậy, hiện tại thì sao? Đã thế, ta tự hỏi rằng, Ngô gia A tỷ điểm, trong một gia đình cởi mở như vậy, có tài không lấy gì làm lạ. Nhưng vì đâu mà sở hữu được khả năng xử thế khéo léo như thế? Vì nghĩ mãi không thông. nên trong ấn tượng của ta về A Tỷ vẫn luôn còn thiếu một nét bút. Thường Tuế Ninh nói đến đây, mắt sáng lên vẻ vui mừng. Đến giờ ta mới hiểu, nét bút vẽ rồng điểm nhạn ấy, hóa ra là ở đây. Chính nét bút ấy làm cho nàng tài nữ tưởng chừng quá đỗi hoàn mỹ trở nên sống động, tỏa áng hơn bao giờ hết. Và cũng nhờ vào tâm trí kiên định, tài năng ẩn sau ấy, càng khiến nàng xứng đáng để người khác tin tưởng gửi gắm. Thường Tuế Ninh cuối cùng nói, những gì có được là do chính mình tranh đấu mà nên, không phải bẩm sinh đã có, càng chứng tỏ được phẩm chất phi phàm của A Tỷ, phải không? Nói xong, nàng đưa chiếc lò sưởi tay mà Thanh Hoa vừa mang tới cho Ngô Xuân Bạch. Cái này tặng A Tỷ để sưởi ấm tay nhé. Chiếc lò sưởi chẳng phải vật gì đặc biệt, nhưng giờ phút này, nàng rất muốn tặng một chút gì đó cho A Tỷ của Ngô gia. Ngô Xuân Bạch đón lấy, vừa khóc vừa cười nói, nhưng ta lại chẳng có gì để tặng cho Thường muội. Thường Tuế Ninh mỉm cười, A Tỷ đã tặng ta một niềm vui bất ngờ to lớn và một niềm tin rất quan trọng. Khóe môi Ngô Xuân Bạch run rẩy, ôm chặt lấy chiếc lò sưởi, nở nụ cười như được trút bỏ gánh nặng. Khi trời dần về chiều, mọi việc xung quanh mới được thu xếp ổn thỏa. Đội Đông La vệ quân đi theo Thường Tuế Ninh cũng đã kịp tới nơi. Khi nàng trả lại chén rượu cho Ngụy Thúc Dịch, nàng nói, có bọn họ hộ tống các ngươi về Đông La, ta lại để lại 500 người cho ngươi sai phái. Đêm nay trên đường cũng không cần lo lắng. Ngụy Thúc Dịch nhận lấy chén rượu dường như còn lưu lại chút ấm áp từ đầu ngón tay nàng. Ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi không cùng chúng ta về Đông La sao? Thường Tuế Ninh gật đầu, ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Ngụy Thúc Dịch siết chặt chiếc chén trong tay so với việc chứng kiến Tân Vương Đông La đăng cơ. Còn chuyện gì quan trọng hơn sao? Có lẽ hắn đã đoán được đó là chuyện gì. Lát sau, hắn dặn dò, trên đường phải cẩn thận. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Các ngươi cũng vậy. Khi nàng quay đi, Ngụy Thúc Dịch bỗng cất tiếng. Tuế nhật dần trôi, lễ tiết bình an. Thường Tuế Ninh không quay đầu lại, chỉ giơ tay đáp. Ừ, lễ tiết bình an, năm sau gặp lại. Ngắm nhìn bóng lưng nàng phất tay từ biệt, Ngụy Thúc Dịch bỗng nhớ lại lần đầu gặp nàng ở Hợp Châu. Khi ấy nàng cũng xoay lưng lại, vẫy tay đáp lại hắn như vậy. Hắn lại có thể nhớ rõ ràng đến thế. Ngụy Thúc Dịch nhìn chén rượu trong tay, đứng lặng tại chỗ, cho đến khi nhìn thấy Thường Tuế Ninh trong ánh chiều tà lên ngựa. Thúc ngựa đi về hướng ngược lại. Đêm 30 Tết, doanh trại quân Huyền Sách đóng ngoài U Châu nổi lửa đốt lửa trại. Đại đô đốc, Du phó tướng đã trở lại. Một binh sĩ tiến vào trướng thông báo. Thôi Cảnh đứng quay lưng lại, vừa cất những bức quân báo mới xem xong lên giá sách giản dị. Đang tìm một bức bản đồ, nghe thấy chỉ nói, cho hắn vào, nghe tiếng binh sĩ đáp. Vâng, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên phía sau. Ngay khi Thôi Cảnh đang mở ra một tấm bản đồ, hắn hỏi, mọi việc thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, người đáp lại là một giọng nói trong trẻo, thoải mái của thiếu nữ. Ngay sau câu trả lời, nàng liền hỏi lại, chỉ là ta đâu phải loài chuột núi của Thổ Phồn, sao lại bắt ta ngủ đông thế chứ? Cách chương